Thần y phục thù, chương 3, mọi chuyện kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không dừng tay, mau dừng tay, Lăng Việt, ta sai rồi, toàn bộ tài sản của ta đều cho ngươi, ngươi tha cho Trần gia một con đường sống. Giờ phút này, tất cả những đắc ý, vinh quang của Trần Bá Thiên, hoàn toàn đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại nỗi hoảng đến tuyệt vọng. Nhưng những lời cầu xin tha thứ của hắn, cũng không có thể cứu được con cháu của hắn. Giống như ngày đó, Lăng Việt cứu không được cha mẹ của mình. Không, không muốn a, Trần Bá Thiên gào khóc, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, hơn nữa còn là tất cả người nhà của hắn, hắn càng muốn cầm tính mạng của mình đi đổi. Ngay lúc này, một đội đặc công xuất hiện, nhìn thấy đội đặc công tiến đến, bên trong ánh mắt của Trần Bá Thiên, toát ra một tia hy vọng. Hắn nhanh chóng đứng lên, con ngươi nổi lên từng tia máu nhỏ. Bàn tay chỉ Lăng Việt, quát, giết hắn cho ta, nhanh. Giết hắn, ta muốn lột da hắn, ăn thịt của hắn. Mọi người vừa mới chuẩn bị động thủ, thì Minh Thừa đã giết sạch toàn con cháu Trần gia. Hắn nhảy lên một cái, đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Dậm chân một cái, mặt đất gạch đá toàn bộ vụn vỡ, tất cả đặc công ngã xuống đất. Minh Thừa hừ một tiếng, ném ra một tờ giấy chứng nhận màu đen. Thiếu chủ quỷ cốc ở đây, người không có phận sự, hết thảy tránh lui, người vi phạm, giết không tha. Một người đặc công cầm lấy tờ giấy màu đen mà Minh Thừa vứt xuống, hắn nhìn thoáng qua, lập tức chắp hai tay đưa về trước. Xin lỗi là chúng tôi đường đột, chúng tôi lập tức rời đi. Nói xong, một đoàn người trong giây lát không còn một ai. Toàn bộ mọi người trong đại sảnh, yên tĩnh đến lạ thường, dường như đều có thể nghe thấy. Trần Bá Thiên lại một lần nữa tuyệt vọng, hắn đặt mông co quắp ngồi trên mặt đất, nỉ non nói. Ngươi, rốt cuộc là ai? Minh Thừa cười một tiếng. Thiếu chủ quỷ cốc, một trong bốn vị thiếu chủ của võ lâm. Cấp bậc thiếu tướng, toàn trường yên tĩnh im ắng. Thiếu tướng, Lăng gia Lăng Việt, đến bây giờ cũng chỉ mới 18 tuổi. 18 tuổi thiếu tướng, ông trời, tiểu tử này, là muốn nghịch thiên. Lăng Việt không có để ý mọi người chấn kinh, chỉ là nhàn nhạt nhìn lại Trần Bá Thiên. 5 năm trước, phụ thân ta chỉ khỏi bệnh ung thư thời kỳ cuối cho ông, giúp ông sống thêm 40 năm nữa. Tôi là con của ông ấy, cho nên. Tôi giữ lại mạng chó của ông là Minh Thừa, đánh gãy hai tay hai chân của hắn, sau này tại Giang Thành, chừa cho hắn cái quầy hàng. Tuân lệnh, thiếu chủ. Minh Thừa nghe lệnh, hóa thành một đạo tàn ảnh xông về phía người kia. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết, Trần Bá Thiên đã co quắp ngã xuống đất, tay chân mềm nhũn giống như mì sợi. Đã, toàn bộ đứt gãy, giờ phút này trong lòng tất cả mọi người có mặt ở đây đều run lên. Thủ đoạn của Lăng Việt rất tàn nhẫn. So với Trần Bá Thiên, chỉ có hơn chứ không kém. Minh Thừa cười ha hả, lại lần nữa tiến về bên cạnh Lăng Việt. Thiếu chủ, còn có phân phó chuyện gì hay không? Lăng Việt nhàn nhạt nhìn lướt qua chung quanh, nói. Hôm nay người đến mừng thọ Trần Bá Thiên, một người, lưu lại một ngón tay. Lấy đó chừng chỉ, mọi người sắc mặt đại biến, lời nói này của Lăng Việt ám chỉ không buông tha cho bọn họ. Này, ngươi không nên quá đáng. Trần gia có thù oán với ngươi. Ngươi tìm Trần gia báo thù, tìm chúng ta làm cái gì? Đúng đấy, chúng ta cũng không có trêu chọc ngươi. Ngươi một lời, ta một câu, mồm 5 miệng 10, làm cho không khí cả đại sảnh ồn ào hẳn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao nhiều người như vậy, ngươi cũng không có khả năng giết hết chúng ta. Lăng Việt mí mắt khẽ nhúc nhích, há có thể không biết tâm tư của đám người này. Ta đã cho các ngươi cơ hội. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Minh Thừa lập tức hướng về phía mọi người cười lạnh sau đó dẫn theo Trần Bá Thiên nhanh chóng đuổi theo. Hai người vừa đi, mọi người liền thở dài một hơi, vỗ ngực lẫn nhau một cái, lộ ra cảm giác vui mừng. Ha ha, tiểu tử kia cuối cùng vẫn là một người, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ lại sợ hắn? Không sai, một cây không chống nổi một rừng, đối mặt với nhiều người như vậy, cho dù là Diêm Vương lão tử, cũng không thể tùy tiện động thủ. Thật sự mà nói thì chúng ta quá thông minh rồi. Trong lúc mọi người đang hưng phấn không chú ý tới những cây cột sắt cạnh vách tường của khách sạn Giang Thành, bên trong đều đang chậm rãi nứt ra. Chỉ sau mấy phút đồng hồ, Minh Thừa hướng về vị trí của khách sạn Giang Thành nhìn lướt qua, khách sạn Giang Thành đã hóa thành một đống đổ nát. Tất cả mọi người, không có một tên nào trốn thoát, trừ Trần Bá Thiên sớm được sách ra khỏi từ trước. Hắn nhịn không được cười lạnh, một đám ngu ngốc, thiếu chủ quỷ cốc vừa ra. Diêm Vương cũng muốn ngoan ngoãn chịu thua, bọn họ tính là thứ gì? Thế mà có lá gan vi phạm mệnh lệnh của thiếu chủ. Lúc này Trần Bá Thiên đã dần dần tỉnh táo lại, thân thể đau nhức kịch liệt, nhưng cũng còn kém rất xa sự đau nhức tuyệt vọng ở trong lòng của hắn. Lăng Việt, ngươi giết ta đi. Ngươi có gan thì bây giờ liền giết ta. Lăng Việt nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ngươi muốn chết rất đơn giản, đáng tiếc, ta không muốn để cho ngươi chết dễ dàng như vậy. Ta muốn để ngươi sống đến ngày cuối cùng của cuộc đời của ngươi, chịu sự dằn vặt cùng sám hối. Ngươi sẽ chết không yên lành, Hoa gia sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm, không lâu nữa, Hoa gia cũng sẽ giống như ngươi. Minh Thừa, cắt đầu lưỡi của hắn, phái người chăm sóc cho hắn, đừng để hắn chết. Tuân lệnh, thiếu chủ. Ánh mắt Minh Thừa rất nhanh ra hiệu, hai đạo bóng đen xuất hiện, đem Trần Bá Thiên mang đi. Thiếu chủ, bây giờ chúng ta đi Yến Kinh sao? Ánh mắt của hắn, mang theo vẻ hưng phấn. Đây là một kẻ khát máu. Lăng Việt hai tay đặt sau lưng, ánh mắt hướng về nơi xa. Nơi này, ta còn có một số việc chưa xử lý, tạm thời không đi Yến Kinh. Vậy chúng ta đi đâu đây? Lăng Việt ngừng chân, ngắm nhìn bầu trời, ánh mắt híp lại, trí nhớ xưa ùa về sông lên đầu. Lăng Việt, ngươi có đồng ý cưới ta không? Lăng Việt, ngươi hãy nhớ, cả đời này ta là vợ của ngươi, kiếp này, ta cũng sẽ không yêu kẻ khác. Đi Giang Châu, Lăng Việt dứt lời, mũi chân điểm nhẹ, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng, lao thẳng về phía trước. Đi Giang Châu làm gì? Minh Thừa khẽ nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lắc đầu một cái rồi cũng nhanh chóng đuổi theo. Tốc độ của hai người còn nhanh hơn cả xe, không đến 10 phút đồng hồ, từ Giang Thành tới Giang Châu. Minh Thừa đã sớm gọi điện thoại, hai người thản nhiên đi bộ tại đường lớn Giang Châu. 3 năm không thấy, hoa nở hoa tàn, cảnh còn người mất mọi chuyện cũng kết thúc. Không biết, cô ấy, có khỏe không? Minh Thừa làm xấu cười một tiếng. Thiếu chủ, ngài đang nói tới ai vậy? Nghe giống như là một cô gái đây. Nghe được lời nói của Minh Thừa, trên khuôn mặt lãnh khốc của Lăng Việt, cũng không nhịn được toát ra mỉm cười. Đúng vậy, ta và cô ấy là Thanh Mai Trúc Mã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều, đã qua 5 năm, chỉ sợ cô ấy đã không còn nhớ đến thiếu chủ người. Mặc kệ cô ấy có nhớ hay không, ta đều muốn gặp cô ấy một lần. Vì sao? Lăng Việt không nói, chỉ là cười nhạt một tiếng. Một cảm giác ấm lòng, chảy xuôi dưới đáy lòng. Đêm đó cách đây 5 năm, vợ chồng Lăng gia bị giết, Lăng Việt bị đánh gãy hai chân, bị ném trên núi cho sói ăn, không ai đi cứu hắn. Thậm chí là những người thân thích chú ruột bác ruột của hắn. Duy chỉ có cô gái kia, cưỡi xe đạp một mình chạy đến trong núi. Lăng Việt vĩnh viễn cũng sẽ không quên, đêm hôm ấy, tiếng sói tru vang khắp đồi núi, còn có tiếng kêu gọi của cô gái kia. Chỉ là khi đó, lòng hắn đã chết, không muốn liên lụy đến cô, chỉ còn cách trốn dưới bụi cỏ, cắn chặt cánh tay. Sợ khóc thành tiếng, bị nàng phát hiện, cách chương.